Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1713, chương 1714, chép ra. Smiley, làm trăm dặm đường đi đến nơi này bách phu đại bộ phận trước mặt một khắc kia. Khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, hắn mới vừa rồi còn nói thầm đây, cái này lôi đế nhắc tới cái thân. Làm sao sẽ lớn như vậy chiến trận? Chẳng lẽ thực sự là gây khó dễ lấy thân phận? Nghĩ tới đây hắn còn có chút trong lòng phát khổ đây. Cái này lấy sau có thể làm sao gặp gỡ a? Cái này không phải bị cưỡng chế rồi không? Nhưng là đi tới trước đám người chi về sau, hắn mới phát hiện, cái này đặc biệt nơi nào là đường đường lôi đế Diệp Lăng a? Này rõ ràng chính là cửu nhân của hắn a. A hát, trăm dặm đường, thật sớm ở trên, bổn tòa còn chuẩn bị giết ngươi nhất trở tay không kịp. Ngươi lại tại của nhà chờ, thật là làm cho ta hiếm a. Cái kia cửu kiếp hậu kỳ đầu sỏ mỉm cười, nhãn thần đạm mạc tới cực điểm. Trăm dặm đường tu vi không yếu, cũng là tiên đế, tuy nhiên lại là nhất tôn tam kiếp tiên đế mà thôi. Cái này trên trăm cường giả đầu sò, cái nào lấy ra đều có thể bóp chết hắn. Dương Phàm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, nơi này là lôi thành, ngươi không thể động thủ. Nếu không, chấp pháp quân sẽ không tha ngươi. Ngươi muốn rõ ràng, đừng tự tìm phiền phức. Trăm dặm đường sâu hấp một hơi cắn răng nói, đây nên chết vương bát đản, gài bẫy chính mình không ít. Hiện nay lại tới, đây rõ ràng là tới khi dễ người a. Trăm dặm đường nhất chỗ, cái kia Dương Phàm sau lưng tiên đế nhóm từng cái tức thì nở nụ cười. Cười được kêu là một cái không kiêng nể gì cả, khuôn mặt dữ tợn, a hát, trăm dặm đường a, ngươi có thể thật có thể giả trang a. Lão tử nói cho ngươi biết, ngươi nếu là không bả, đem lão tử huynh đệ tổn thất tiền lấy ra cho ta. Ta hôm nay đã đem ngươi toàn bộ ra cho toàn bộ làm thịt. Đặc biệt kiểu cầm chấp pháp quân làm ta sợ. Chấp pháp quân đội phó, đó là ta bạn thân. Ngươi nếu như cầm cái này tới dọa ta, đó chính là tìm lộn người. Dương Phàm cười lạnh một tiếng. Trăm dặm đường cái kia hận a. Hắn không đề cập tới việc này còn tốt. Nhắc tới việc này, trăm dặm đường được kêu là một cái giận không chỗ phát tiết a. Đây nên chết vương bát đản, thông đồng người khác hãm hại chính mình, kết quả chết vài cái huynh đệ, lại vẫn tính tới đầu của mình lên, chưa từng thấy vô sỉ như vậy. Nhưng là cái này trên trăm tiên đế đầu sỏ a, đây là tới cưỡng chế tự mình làm. Hơn nữa cái này Dương Phàm, trăm dặm đường thật không có cho là hắn là ở hù dọa chính mình. Người này chính là dựa vào bối cảnh ở lôi vực bên trong làm ăn lớn. Bối cảnh thâm hậu, hắn nhận thức chấp pháp quân đội phó. Cái kia trăm dặm đường nhưng là tin tưởng không nghi ngờ. Cha, chuyện gì xảy ra à? Đang ở này lúc, Bách Linh đã có giường, mặc vào một thân phấn hồng quần dài, hơi thi đồ trang sức trang nhã. Lại thêm trên trăm linh lúc đầu liền thiên sinh lệ chất, càng là ra sắc động nhân. Mau trở về. Trăm dặm đường chứng kiến nữ nhi xuất hiện, tức thì nóng nảy. Nhóm người này đáng chết vương bát đản, một ngày phát khởi điên vì cái gì đến, vậy coi như nguy rồi. Ái cha cha, đừng ách trăm dặm đường. Có thể a ngươi, ta còn cái này không biết con gái ngươi bộ dạng như thế tuấn đây. Thế nào, người cái này lão gia hỏa còn rất non giấu diêm a. Ha ha, Dương Phàm chứng kiến Bách Linh Chi về sau, trong mắt đều xanh biếc, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái, lập tức âm trầm nở nụ cười, mâu quang tản mát ra không cùng một dạng ba động. Như vậy đi trăm dặm đường, ta cũng không khác, ta xem trên, lên, con gái ngươi. Ngươi gả con gái cho ta, chúng ta nợ nần liền xóa bỏ ngươi xem thế nào. Hơn nữa a, ta cho ngươi biết, ngươi gả con gái cho ta, lấy sau ở lôi vực lão tử cam đoan ngươi đi ngang, không ai dám lấn phụ. Ha ha, Dương Phàm cười lên ha ha. Hắn muốn làm gì? Trực tiếp liền toàn diện biểu đạt xuất hiện. Lập tức, Dương Phàm sau lưng cái kia một đám tên, từng cái đều là tùy ý cuồng vọng nở nụ cười. Mà Bách Linh mặt sắc trong nháy mắt thay đổi. Ha ha, đại tẩu, cái kia lão già này, tránh không được chúng ta Phàm ca cha vợ. Ha ha, các luận các đích bối phận mà. Lại, chúng ta đại tẩu cái này gọi là một cái mềm mại a. Như hoa như ngọc, tìm một tiện nghi cha vợ thì thế nào? Dương Phàm sau lưng đám người kia gào khóc kêu loạn. Trăm dặm đường nghiến răng nghiến lợi a, trong mắt đều đỏ. Đột nhiên, trăm dặm đường nở nụ cười. Kháo, tại sao mình như thế sợ? Chính mình thân gia nhưng là lôi đế Diệp Lăng a. Nữ nhi mình đây chính là lôi đế nhi tử lão bà a. Nhóm người này mà cả bông chính mình sợ cái rắm a. Làm sao bà, đem, cái này gốc quên đây. Dương Phàm, người nếu như thức thời liền mau mang người cút đi. Nếu không, ta cam đoan hôm nay người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Tin tưởng ta, trăm dặm đường cắn răng gầm nhẹ. Dương Phàm sững sờ, lập tức vui vẻ lên. Chỉ trà sát chính mình hồ cha tử. Không tiếc tháo lắc đầu. Ngươi lão già này, lại vẫn dám làm ta sợ. Ngươi là thật không biết chết sống a. Ngươi tin không tin, lão tử có 100 chủng thủ đoạn. Đưa ngươi toàn thân dầu đều cho điểm đèn. Chỉ bằng ngươi trăm dặm đường, còn muốn uy hiếp ta? Dương Phàm nơi nào sẽ tin? Dĩ nhiên, cái này cũng vì hắn không may chôn xuống rất sâu phục bút. Ta có thể nói cho ngươi biết, ta thân gia là lôi đế Diệp Lăng. Hôm nay chính là Diệp Lăng đến đây ta ra cầu hôn. Ngươi nếu như thức thời mau cút, trăm dặm đường xâm nhiên đạo. Điều này có thể cáo mượn oai hùng người nào không cần người đó là người ngu. Huống chi còn là trăm dặm đường như vậy khôn khéo thương nhân. Hắn chính là rất rõ ràng. Thế nào lợi dụng đại thế vì mình đan dệt hạ một tấm dọa người lưới lớn. Lôi đế Diệp Lăng. Đột nhiên, Dương Phàm sững sờ. Lập tức khuôn mặt sợ hãi a. Trong tròng mắt đều là bốc lên cuồn cuộn sợ hãi màu sắc. Nhưng là lập tức hắn ha ha phá lên cười. Ái cha cha, lão đồ đạc a, người đặc biệt có thể hay không đáng tin một chút? Còn lôi đế Diệp Lăng, người làm sao không, ngươi là lôi đế Diệp Lăng đây, còn cùng ngươi là thân gia. Ta có thể nghe ngươi nữ nhi này chẳng qua tìm một cái con em nhà giàu. Luận thực lực, sợ rằng còn không bằng ngươi Bách gia đại đây đi. Ngươi bây giờ lại là lôi đế Diệp Lăng nhi tử, ngươi đặc biệt thực sự là tìm đánh a. Dương Phàm nơi nào sẽ tin tưởng trăm dặm đường, lập tức chỉ vào trăm dặm đường giống lên. Các huynh đệ, nếu hắn không phối hợp, vậy toàn bộ bắt lại cho ta. Lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, người này đến tột cùng có thể mạnh miệng tới khi nào. Sau một khắc, cái kia trăm tên tiên đế từng cái đều là gào khóc kêu loạn. Trong nháy mắt đem Bách Linh cùng trăm dặm đường cho bắt lại. Dương Phàm, ngươi muốn chết a? Ta thân gia lập tức tới ngay. Ngươi xong, ta cho ngươi biết, ngươi xong. Trăm dặm đường thảm thiết gầm to, nhưng là Dương Phàm cũng là cười lạnh một tiếng. Lắc đầu, lão đồ đạc, lão tử ta đang ở ngươi ra chờ. Thuận tiện chép ngươi ra, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đặc biệt đến cùng có thể đưa đến cái gì dựa vào sơn. Lập tức, Dương Phàm vung tay lên, hướng cái kia răng đèn kết hoa Bách gia đi vào. Cái này Bách phu tiên đế tiến nhập Bách gia, đó thật là một cái gà bay chó sủa a. Mà ở không xa chỗ, hai bóng người chậm rãi hướng nơi đây đi tới. Cái này hai bóng người không là người khác, bất ngờ chính là Diệp Lăng cùng Trầm Nguyệt Tâm hai người. Chẳng qua trong nháy mắt, hai người liền đi tới Bách gia cửa chính, nhìn vắng ngắt đại môn. Diệp Lăng nhất thời ngẩn ra nhãn, có chút ngây ngẩn cả người.